Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 240 khắp nơi kích động, thực lực cũng không phải rất mạnh, từ hai cái tổng giám đỉnh người thống lĩnh, còn lại đều là cao cấp giám đốc cấp bậc, bọn họ biểu hiện rất cẩn thận. Phảng phất biết người mở đường nhóm chiếm cứ khu vực đều có này đó giống nhau. Cố ý tránh đi, Vu Thần đúng không? Diện Cháo Nam nói tên này. Đúng vậy, bọn họ lão đại gọi là Vu Thần. Bất quá cái này thế lực tạo thành có chút kỳ quái. Bởi vì bọn họ đem người này coi là tín ngưỡng, cho nên hắn nhất định biết rất nhiều bí mật. Diện Cháo Nam như cũ có vẻ thực bình tĩnh, phảng phất căn bản không có đem Vu Thần coi là địch nhân giống nhau. Rồi sau đó còn nói thêm, nếu Vu Thần rơi xuống cha không đến, đã nói lên hắn trước mắt đang ở hắn muốn xuất hiện ở địa phương. Bất quá bồi hắn chơi chơi đảo cũng có thể làm Đinh Thần Vũ dẫn người qua đi, đưa bọn họ diệt sát. Sau đó đem đầu đưa đi bọn họ ở đệ nhị vực tổng bộ. Nếu trung gian cố ý ngoại, như vậy liền đúng lúc rời khỏi. Lại làm tính toán, ta minh bạch Mạc Thục Tuệ vẫn luôn là một cái chấp hành giả, chỉ phụ trách phục tùng. Như vậy người mở đường bên kia đâu? Nghe nói Đông Phương Trận Doanh Lão Đại Hạ Nham cùng Phương Tây Trận Doanh Francis Lý Quang đấu đám người phát sinh huyết chiến. Hạ Nham một người xử lý, bao gồm Lý Trường Minh cùng Phong Liệt Tư Cơ cùng Hoài Ân ở bên trong ba cái Phương Tây Trận Doanh đội trưởng. Lúc sau Mai Danh ẩn tích hồi lâu, Phương Tây Trận Doanh Lão Đại Ghi Bèo Tắc cũng đột nhiên xông ra, trọng thương Hạ Nham. Trước mắt cũng không có lại đạt được Hạ Nham tin tức. Sinh tử trước mắt thành mê, nhưng có một chút có thể khẳng định, theo Ghi Bèo cường thế tái nhậm chức, Hạ Nham sinh tử thành mê, Đông Phương Trận Doanh đám người kia sợ là khó thoát bị giết vận rủi. Phía trước bởi vì có Đông Phương Trận Doanh kia bang nhân ở tử vong thí luyện tràng cùng Phương Tây Trận Doanh người dây dưa, cho nên hoàn mỹ ẩn tàng rồi chúng ta. Nhưng kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Đông Phương Trận Doanh người nắm giữ nhiều nhất bí mật, bọn họ nhất định sẽ giấu đi. Chúng ta còn muốn kiên trì phía trước, cách làm sao? Chúng ta khống chế khu vực, không trải qua ta đồng ý phía trước, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu chúng ta đánh Đông Phương Trận Doanh ngụy trang, công kích Phương Tây Trận Doanh lâu như vậy, còn một ít nhân tình cũng chưa chắc không thể đem phía trước phái ra đi người toàn bộ triệu tập trở về. Tử vong thí luyện chẳng ý nghĩa trọng đại, không thể có thất. Minh bạch Mạc Thục Tuệ tuy rằng đáp ứng thống khoái, nhưng là tử vong thí luyện chàng rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Diện Cháo Nam lại vì cái gì như thế coi trọng nó? Đây là nàng vẫn luôn đều không rõ ràng lắm. Money ở đại vấn đề thượng, nàng cũng không xin hỏi Diện Cháo Nam, cho nên cái này nghi vấn cũng sẽ vẫn luôn trong lòng nàng còn sót lại đi xuống. Hiện tại thẩm thấu tiến tử vong thí luyện thế lực, nghiêm khắc nói đến tổng cộng liền ba cổ thế lực, Phương Tây Trận Doanh người mở đường, bọn họ thế lực, cùng với Đông Phương Trận Doanh người mở đường còn sót lại thế lực. Đến nỗi Vu Thần Bộ cùng một ít loạn mã bảy tao tiểu thế lực, tắc không đáng kể chút nào. Rốt cuộc tử vong thí luyện chàng là cường giả cạnh tranh sân khấu, tổng giám cấp bậc dưới căn bản không có tư cách tham dự. Người mở đường Trận Doanh tuy rằng nội tình thực đủ, nhưng là Diện Cháo Nam cũng không sợ bọn họ cái gì. Bởi vì so với bọn họ, hắn thí nghiệm muốn tới càng thêm nhanh chóng. Theo thành công người càng ngày càng nhiều, ở rắn chắc lực thượng, bọn họ cũng không hư bất luận cái gì một phương. Hắn sở dĩ sẽ như thế coi trọng tử vong thí luyện chàng, là bởi vì hắn phát hiện kia giấu đi thần, sở hữu bố cục đều là quay chung quanh tử vong thí luyện chàng triển khai. Nơi này hiện tại lớn nhất bí mật, chính là quỷ thần đầu. Quỷ thần đầu là quỷ thần thân thể trung cường đại nhất tồn tại. Tiếp theo đó là quỷ thần trái tim môn sơ, đối phương cố ý đem quân cờ hướng tử vong thí luyện chàng dẫn, tuyệt đối có cái gì mưu hoa ở bên trong. Trong đó lớn nhất khả năng chính là hắn muốn đem nơi này làm cuối cùng chiến trường. Hắn hy vọng thần tử có thể ở chỗ này phân ra thắng bại. Đồng thời, nơi này tồn tại thực lực áp chế. Đối với cùng quỷ vật đại chiến tới nói, cũng có tuyệt hảo tác dụng. Tử vong thí luyện chàng có lẽ chính là thần lĩnh vực. Cái này lĩnh vực có thể là pháp vực, cũng có thể là quỷ vực. Ở tương lai mỗi một khắc, nói không chừng là có thể bị dung hợp. Vu thần cực lực ở dung hợp quỷ thần tàn hồn, diện cháo nam bố cục cũng đã sớm triển khai. Phương Tây trận doanh đám người nhân thần tử kế hoạch mà tụ. Bởi vì Hạ Nham Mạc cùng Đông Phương trận doanh, Trần Trụi đứng ở mặt đối lập, theo Lý Thu Minh cùng Phong Liệt Tư Cơ, Hoài Ân ba người đội trưởng bị giết. Nhưng đối với bọn họ thế lực tới nói, chỉ là có như vậy một chút tiêu hao mà thôi. Lý Thu Minh đệ đệ Lý Trường Đấu cùng với Hoài Ân cấp dưới con liền này đó đồng dạng có được cao cấp tổng giám cấp bậc người, thực mau liền thay thế bọn họ vị trí. Tựa như Francis tuy rằng cũng là đội trưởng, nhưng ở trên thực lực hắn chưa chắc là có thể địch nổi Lý Trường Đấu. Đây cũng là vì cái gì phía trước bọn họ ở hợp tác thời điểm, Lý Trường Đấu sẽ đối hắn biểu hiện ra không như vậy khách khí nguyên nhân. Cùng Lý, Đông Phương trận doanh bên kia cũng là giống nhau. Hạ Thiên Kỳ xưng hô áo gió Nam Trương Phong Vũ, tuy rằng là đội trưởng, nhưng là thực lực của hắn lại chưa chắc có thể mạnh hơn tuyệt đại. Đội trưởng chỉ là một cái chiến lược, hoặc là sách lược thượng chỉ huy. Có thể là trong đội ngũ mạnh nhất, cũng có thể không phải. Phương Tây trận doanh ở nghênh đón Gibel trở về sau, liền bắt đầu nhanh chóng đả thông các hiện thực hàng rào, do đó đem tử vong thí luyện chàng các hiện thực biến thành chặt chẽ tương liên các thành thị, nhiều ít có chút nước ngoài quảng trường ý tứ. Mà đối với về thần tử tìm kiếm cùng với quỷ thần phong ấn tìm kiếm, lại như cũ ở khua chiêng gõ mõ tiến hành, thời khắc không có đình chỉ. Hạ tiên sinh, cái này khu vực đã ba lần phái người qua đi, nhân viên toàn bộ thất tình, mỗi lần đều ở 5 phút trong vòng. Còn có cái này khu vực đã phái 2 đám người qua đi. Yêu yêu, đọc sách www.uksucm mỗi lần thất liên thời gian ở 8 phút tả hữu. Nơi này ở vừa mới, có một đội trăm người đội ngũ, 4 phút trong vòng toàn bộ mất đi liên hệ, bởi vì nguyên bản sở chỉ huy bị hủy. Cho nên đồng lão đám người đành phải sai người dựng một cái trọng đại lều, do đó làm tân sở chỉ huy sử dụng. Đồng lão chỉ vào trên máy tính lập lòe điểm đỏ. Hiển nhiên hắn mới vừa nói 3 chỗ khu vực, chính là 2 ngày này tới nay bọn họ phái người tìm kiếm kết quả. Nhìn như không có gì quá lớn kết quả, rốt cuộc tần suất nhiều nhất một chỗ địa điểm cũng chỉ là phái đi tam đội người. Bất quá chỉ liền 2 ngày này tổn thất, doanh địa đã vượt qua 5 vạn người. Có thể nói ít như vậy kết quả là dùng 5 vạn điều sinh mệnh ngạnh đổi lấy. Hơn nữa này vẫn là ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tham gia. 2 ngày này chỉ là bị bọn họ xử lý vệ nhân quỷ liền chừng mấy chục nhiều. Tuy rằng không đụng tới quá nhiều tụ tập, nhưng giải rác cũng vì doanh địa bên này giảm bớt không ít tổn thất. Hạ Thiên Kỳ nhéo cằm nghĩ nghĩ, đến nỗi Đông lão chờ cao tầng thì tại bên cạnh không ngừng xoa trên mặt mồ hôi. Này ba chỗ khu vực, lại các phái ra một chi đội ngũ, nếu còn như phía trước như vậy, chúng ta sẽ lấy trước đây hướng này ba chỗ địa điểm mà đi, được đến Hạ Thiên Kỳ khẳng định hồi đáp. Đồng lão rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bọn họ hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, có thể lệnh thành phố này khởi tử hồi sinh. Nhưng là giống loại này, mỗi ngày nhìn từng điều tươi sống sinh mệnh, lấy phương thức này tử vong, bọn họ trong lòng cũng ở gặp thật lớn dày vò. Lần thứ hai xoa xoa trên mặt hãn, Đồng lão vội thống khoái đáp, ta hiện tại liền đi ân bài, Hỗn Huyết Nữ Chủ Bá phát sóng trực tiếp sau quên quan camera tư gạch dưới. Sinh hoạt video tao cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Chương ấn 3 giây phục chế. Hết chương.